Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 450, chim sẻ ngậm tham. Tham tức là cái dùng để bói đấy. Hy vọng Tiểu Trần có thể hấp thụ lúc này giáo huấn đi. Nghe xong Thư Trạch giảng giải vừa nãy, trải qua, Giang Lão khẽ lắc đầu một cái. Đón lấy hắn cười quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, Tiểu Mạnh, chẳng biết có được không đem thọ tinh pho tượng cho ta thưởng thức một hồi. Lúc trước ta ở Tiểu Trần nơi đó thời điểm, hắn bảo bối không được. Tổng cộng mới cho ta chừng 10 phút, ta đều còn không thấy cẩn thận đây. Hắn liền thu về, Mạnh Tử Đào cười biểu thị không thành vấn đề. Để đại quân đem đồ vật lấy ra, phẩm chất cực tốt mặc ngọc, xuất sắc đao công, để Giang Lão than thở liên tục. Mặt khác, dưới đáy va chạm cũng làm cho hắn cảm thấy khá là đáng tiếc. Nửa giờ sau, Giang Lão đem đồ vật trả lại Mạnh Tử Đào. Đối với Thư Trạch hỏi, Tiểu Thư, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thư Trạch nói rằng, chỉ có thể tiếp theo tìm. Phiền phức lão gia ngài giúp ta hỏi thăm một chút. Giang Lão gật gật đầu. Ngay vào lúc này, ngoài cửa tiến vào tới một người. Người này tuổi không lớn lắm, phỏng chừng cũng là ngoài 30 dáng dấp, có điều xuyên khá là vẻ người lớn. Gương mặt vốn là dài đến vẫn tính đẹp trai, nhưng hiện ở trên mặt nhưng có một đạo trưởng trường vết đao, xem như là phá hủy dung. Mặt khác, người này trang phục cũng có chút kỳ quái. Vai trái đắp một bao quần áo, tay phải nói ra một con chim lung, bên trong có một con chim sẻ. Xem ra có chút không ra ngô ra khoai. Giang Lão vừa nhìn người này trang phục, liền biết đối phương làm cái gì. Trực tiếp phất phất tay. Nơi này không có ai xem bói. Người đi chỗ khác đi. Mạnh Tử Đào bọn họ có chút ngạc nhiên. Làm sao còn có như vậy xem bói? Mặt thẹo thanh niên hàm hậu nở nụ cười. Nói rằng, mấy ông chủ, ta đều một ngày không ăn cơm. Các người hỗ trợ toán một quẻ đi. Toàn làm giang hồ cứu cấp. Giang Lão cười lạnh một tiếng. Ngày hôm nay cứu ngươi gấp, ngày mai có phải là cũng phải cứu một hồi. Sao có thể a? Chấm ngoặc kép. Tuy rằng Giang Lão đã cho thấy thái độ, có điều người này vẫn là nói nhỏ nói cái không để yên. Để Giang Lão đều suýt chút nữa đứng dậy, muốn đem hắn đánh đuổi. Thư Trạch kỳ thực cũng hơi không kiên nhẫn. Có điều hắn càng nhiều chính là hiếu kỳ. Liền mở miệng hỏi, người đây là tính thế nào quái? Mặt thẹo thanh niên trong lòng vui vẻ, liền vội vàng nói, hay dùng này con chim sẻ điêu quái, tương đương chuẩn, rất nhiều chuyện đều ứng nghiệm. Giang Lão cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng lúc, Thư Trạch cười hì hì nói, Giang Lão, ngài đừng nói trước, đồ chơi này ta còn lần đầu gặp phải, 20 đồng tiền toàn làm thường cái mới mẻ. Giang Lão cười lắc lắc đầu, tùy ngươi vậy. Thư Trạch đứng lên hỏi, tính thế nào? Rất đơn giản. Mặt thẹo thanh niên vội vã gỡ xuống tả bao quần áo trên vai, từ bên trong lấy ra một khối vải bình trải trên mặt đất, tiếp theo lại lấy ra một ít giấy đỏ bẻ gãy lên ký phóng tới bày lên, tiếp theo liền đem trong lồng tre chim sẻ thả ra. Này chim sẻ đến cũng không chạy, ngay ở bày lên nhảy nhảy nhót nhót, xem ra khá là thú vị. Mặt thẹo thanh niên nói rằng, vị ông chủ này, một hồi trong lòng ngươi nghĩ tự mình nghĩ cầu sự, ta đếm 1, 2, 3, liền để chim sẻ ngậm tham, chú ý tâm thành thì lại linh a. Được, ta biết rồi. Thư Trạch đi tới phía trước, nói mình chuẩn bị kỹ càng. Mặt thẹo thanh niên liền bắt đầu đếm xem, chờ ba tự vừa rơi xuống, bày lên chim sẻ quay về phía trước ký liền bắt đầu tuyển lên. Nó đầu tiên là hàm một hồi bên trái một cái ký, nhưng lại thả xuống. Chiếc thứ hai quả đoán địa hàm lên bên phải một cái ký, ngẩng đầu đưa cho mặt thẹo thanh niên. Mặt thẹo thanh niên mở ra ký vừa nhìn nở nụ cười. Thư Trạch tiếp nhận vừa nhìn, chỉ thấy bên trên viết như quân hóa bằng 4 chữ. Mặt thẹo thanh niên nói, này chim sẻ có thể linh. Ngài xem nó lệch hàm cái này lại đây. Chúng ta lại tới xem một chút bên trái cái kia ký. Chấm ngoặc kép, hắn đem bên trái cái kia ký lấy tới cho Thư Trạch xem. Người xem cái này ký viết chính là cái gì? Thư Trạch tiếp nhận vừa nhìn. Bên trên viết phá thuyền dưới than, 4 chữ. Hai người này ký là có ý gì? Thư Trạch hỏi. Vào lúc này, mặt thẹo thanh niên lấy ra quái thư. Để Thư Trạch xem quái thư trên đối với, như côn hóa bằng. Phá thuyền dưới than, chú giải. Như côn hóa bằng, chú giải là. Một người nắm một bút. Gặp buổi trưa nhâm long phi. Thủ viên bình địa ổn. Đắc ý trên thang mây. Phá thuyền dưới than, chú giải là. Khắp nơi không người đến. Người đi đường đường chuyển mê. Hổ lang thôn khám địa. Hiểm nơi càng gặp nguy. Mặt thẹo thanh niên cười nói. Này, như côn hóa bằng, nhưng là đại cát dấu hiệu. Ta trước tiên chúc ngài tâm tưởng sự thành a. Thư Trạch cười ha ha. Cảm thấy có chút buồn cười. Tiếp theo đối với Mạnh Tử Đào. Tử Đào, người cũng tới thử một chút đi. Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu không hứng thú gì. Có điều hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Nói rằng, vô vị, coi như ta đến đánh. Phỏng chừng cũng là tốt nhất ký. Mặt thẹo thanh niên nói rằng, vị ông chủ này, quả thật ta cũng hy vọng ngài có thể đánh vào tốt nhất ký. Nhưng chuyện như vậy không phải là ta có thể khống chế. Mạnh Tử Đào cười nhạt nói. Ha ha, vậy ta liền thử một chút xem sao. Được, mặt thẹo thanh niên đầu tiên là đem vải lá ký thu dọn. Một hồi, tiếp theo cùng vừa nãy như thế. Đếm xem sau khi để chim sẻ tuyển ký. Lúc này chim sẻ không hề có một chút do dự. Trực tiếp chọn một cái dao cho mặt thẹo tay của thanh niên bên trong. Mặt thẹo thanh niên trực tiếp đem ký giao cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào tiếp nhận vừa nhìn. Chỉ thấy ký trên viết 4 chữ, mò trăng đáy nước. Đây là ý gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Mặt thẹo thanh niên đem quái thư mở ra. Tìm tới, mò trăng đáy nước. Chỉ thấy nó chú giải là. Một vòng minh nguyệt chiếu trong nước. Chỉ thấy ảnh không gặp tống. Liền làm tài đi ra tay. Sờ tới sờ lui công dã tràng. Mặt thẹo thanh niên nhắc nhở nói. Mò trăng đáy nước. Nước vì là tài vì tiền. Trăng trong nước không phải là trên trời mặt trăng. Quay đầu lại công dã tràng a. Vị ông chủ này. Cái này ký có thể không tốt lắm a. Hy vọng đoạn thời gian gần đây ngươi nhiều chú ý một hồi. Tuyệt đối không nên tiến hành quy mô lớn đầu tư. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Ta có thể không tin ngươi này ký là chuẩn. Mặt thẹo thanh niên lời nói ý vị sâu xa địa nói rằng. Ông chủ, chuyện như vậy tâm thành thì lại linh. Mà lại nói thực sự. Ta cũng không thể bảo đảm nói ngài nhất định sẽ xui xẻo. Chỉ có thể nói là đại khái xuất sự tình. Vì lẽ đó ta chân tâm hy vọng ngài có thể chú ý một hồi. Dù sao tiền là chính ngài. Cùng ta có thể không có quan hệ gì. Mạnh Tử Đào nói rằng. Làm sao không có quan hệ gì với ngươi đây? Người chim sẻ tuyển ra cái này ký. Dẫn đến ta tâm tình không tốt. Tâm tình một không tốt liền dễ dàng làm sai sự. Rất khả năng liền dẫn đến ta rủi ro. Người nói không có quan hệ gì với ngươi. Mặt thẹo thanh niên cười khổ nói. Ông chủ, người nói như vậy thì có chút cãi chày cãi cối a. Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Ta cãi chày cãi cối. Có bản lĩnh ngươi dùng mặt khác phương pháp, để chứng minh cái này ký là chính xác. Không phải vậy ta nhất định sẽ cùng ngươi cẩn thận nói một chút. Mặt thẹo thanh niên vẻ mặt đau, khổ nói, ông chủ, ngài này không phải buộc ta sao? Mạnh Tử Đào nói, ngươi liền nói có thể hay không đi. Không phải vậy ta liền cáo ngươi là tên lừa đảo. Được rồi, vậy ta lại biến cái phương pháp. Để chim sẻ cho ngươi đánh lên một tổ ký. Lần này là một tổ. Mà không phải một cái ký. Nói. Mặt thẹo thanh niên lấy ra một ít giống như một mao cương tệ lớn nhỏ như vậy trang giấy. Cũng giải thích một hồi. Những giấy này mảnh có viết có tài tự. Có viết tài tự. Để chim sẻ hàm ra 5 cái. Nếu như tất cả đều là tài tự. Nói rõ bị đoán mệnh người có đại tài vận. Vậy thì chứng minh vừa nãy là sai. Hắn đồng ý bị trừng phạt, nếu như đều là tai tự, vậy thì chứng minh vừa nãy đánh ký là chính xác. Mạnh Tử Đào hỏi, vậy nếu như hai chữ tương hỗn đây? Mặt thẹo thanh niên nói rằng, liền xem cái nào nhiều cái nào, đến quyết định là họa là phúc. Mạnh Tử Đào nói, được, vậy liền bắt đầu đi. Mặt thẹo thanh niên cười ha ha nói. Cái kia, vị ông chủ này, nếu như ta đúng rồi, có hay không tưởng thưởng gì à? Mạnh Tử Đào về, cho ngươi 200, có thể chứ? Có thể, có thể. Mặt thẹo thanh niên gật đầu liên tục. Vậy nếu như sai cơ chứ? Mạnh Tử Đào hỏi. Mặt thẹo thanh niên nói. Cái này, hẳn là sẽ không sai. Mạnh Tử Đào thái độ cương quyết nói. Chớ cùng nói cái gì có nên hay không? Người liền nói sai rồi làm sao bây giờ? Mặt thẹo thanh niên suy nghĩ một chút. Nói rằng, vậy ngài nói một cái đi. Có điều ta không tiền. Mạnh Tử Đào hướng mặt thẹo thanh niên đánh giá một hồi. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đem ngươi chim sẻ cho ta. Mặt thẹo thanh niên ngẩn người. Ngài muốn nó làm gì? Mạnh Tử Đào chừng đối phương một chút. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ta đem nó ăn chẳng lẽ không hành? Theo ngài, mặt thẹo thanh niên cười khổ một tiếng. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Ngài tốt nhất lại ở trong lòng đọc thầm một hồi vừa nãy nghĩ tới nguyện vọng. Nửa ngày, Mạnh Tử Đào nói có thể. Mặt thẹo thanh niên liền để chim sẻ hàm trong tay trang giấy. Đón lấy, chim sẻ liền lần lượt dùng miệng hàm ra 5 tấm trang giấy đặt ở trên tay hắn. Vào lúc này, mọi người thấy, bị chim sẻ hàm ra 5 tấm trang giấy đều là viết có tai tự. Mặt thẹo thanh niên âm thầm nở nụ cười, vẻ mặt nhưng tương đương nghiêm nghị. Ông chủ, ngươi xem ta nói không sai chứ. Khoảng thời gian này, ngài xác thực nên chú ý thêm a. Lúc này, Thư Trạch mở miệng, xác thực rất thần kỳ a. Vậy ta cũng thử một chút đi. Điều này làm cho mặt thẹo thanh niên có chút hoảng rồi. Hắn cũng coi như là nhanh trí, liền vội vàng nói, vị ông chủ này, ta này chim sẻ một ngày rút thăm là có lần mấy. Hôm nay đã đạt đến cực hạn, lại đánh nhưng là không cho phép. Thư Trạch sắc mặt lập tức liền thay đổi. Có ý gì? Đến phiên ta số lần liền đầy. Mặt thẹo thanh niên hoảng không được. Ông chủ ngài đừng hiểu lầm. Thật không phải chuyện này. Chấm ngoặc kép, Thư Trạch cũng sẽ không quản hắn. Trực tiếp để Giang Tỉnh mạnh mẽ lấy đi mặt thẹo thanh niên cầm trên tay trang giấy. Phóng tới trên đất, nhanh bắt đầu đi. Thấy mặt thẹo thanh niên ấp úng nửa ngày không dám sai khiến chim sẻ hành động. Thư Trạch đằng đằng sát khí địa nói. Làm sao còn không bắt đầu? Có phải là muốn bị đánh? Mặt thẹo thanh niên thấy mình cửa ải này là chạy không thoát đi tới. Chỉ được nhắm mắt để chim sẻ hàm trang giấy. Kết quả rõ ràng. 5 tấm trang giấy đồng dạng vẫn là tai tự. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Ta vừa nãy như vậy nói chuyện. Ngươi liền cho ta đến một tấm dưới ký. Cho trong lòng ta ngột ngạt. Nói một chút đi, việc này giải quyết thế nào? Mặt thẹo thanh niên vội vàng hướng Mạnh Tử Đào liên tục chắp tay. Ông chủ, việc này đúng là ta làm chênh lệch. Ngài đại nhân có lượng lớn, liền tha ta một mạng đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.